vào tửu lâu, quả nhiên một mùi rượu nồng đậm liền đập vào mặt. Khắp nơi trong đại sảnh đều là những mảnh vỡ của hũ rượu bị đập nát rơi vãi lung tung, trên mặt đất cũng ướt nhẹp đầy rượu. Diệp Ly bước chậm lên lầu 2, thấy mấy nam tử đang nhìn mình chằm chằm. Công chúa An Khê ngồi ở bên một cái bàn không nhúc nhích, trong ánh mắt nhìn nàng tràn ngập lo lắng. Định Vương Phi, đừng tới đây, Mặc Cảnh Lê đã mang Sóc Nhi đi, xin hãy cứu Sóc Nhi. Diệp Ly khẽ mỉm cười, nói, công chúa An Khê, đừng lo lắng, Sóc Nhi không sao. Nhớ tới đứa con trai bị Mặc Cảnh Lê ôm đi không biết tung tích, công chúa An Khê không nhịn được đỏ vành mắt. Định Vương Phi, không cần để ý đến ta, chỉ cần Sóc Nhi không sao. Diệp Ly thở dài nói, lần này nữ vương và vương tử cũng coi như bởi vì Định Vương Phủ mà gặp phải tai bay và gió này, sao bản phi có thể mặc kệ được. Đi tới bên một cái bàn ở gần công chúa An Khê ngồi xuống, Diệp Ly thong thả nhìn lướt qua mấy nam tử trước mắt, có vài người quen mặt nhưng lại không nhớ tên, những người này chắc đều là thị vệ bên cạnh Mặc Cảnh Lê, trước kia có thể đã từng gặp mặt. Mấy vị, lấy nữ tử và trẻ con vô tội để uy hiếp, thủ đoạn của Mặc Cảnh Lê cũng càng ngày càng không lên được mặt bàn. Nam tử cầm đầu tiến lên một bước, đánh giá Diệp Ly một lượt, nói, đến tình trạng hôm nay còn quản cái gì lên được mặt bàn hay không? Định Vương Phi dám vì một người không có chút liên quan nào mà một thân một mình mạo hiểm, chúng ta cũng rất bội phục. Đáng tiếc, lập trường trái ngược, kính xin Vương Phi bao dung. Diệp Ly càng thấy hứng thú đánh giá hắn ta mấy lần, cười nói, nói chuyện với ngươi cũng thật thú vị. Người như ngươi, tới bây giờ vẫn còn trung thành tận tâm đi theo Mặc Cảnh Lê, thật khiến bản phi hơi kinh ngạc. Nam tử hơi cười khổ, nói, trung thần không thờ hai chủ, huống chi, bệ hạ có ơn chi ngộ với tại hạ, ơn chi ngộ, cũng là nhân sĩ trung liệt. Diệp Ly cảm khái. Nam tử nhìn Diệp Ly nói, lấy thân phận của Vương Phi mà một thân một mình mạo hiểm mới khiến cho tại hạ kinh ngạc. Nếu hiện tại tại hạ đốt lửa, thiêu chết một Định Vương Phi có khả năng còn có lời hơn thiêu cháy một nữ vương nam chiếu. Hơn nữa hiện tại, chỉ sợ Vương Phi cũng không muốn chôn cùng với nữ vương nam chiếu đi. Diệp Ly thản nhiên nhìn hắn ta, mỉm cười nói, thứ nhất, các hạ thật sự khẳng định sau khi ngươi đốt lửa, ta liền không trốn thoát được sao? Các ngươi dẫn theo nữ vương nam chiếu đi lòng vòng ở trong thành lâu như vậy, sau khi bị bao vây còn làm ra bộ dáng phô trương này, thật sự có ý muốn giết công chúa An Khê sao? Dù sao chắc các ngươi cũng đã biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu thật sự muốn giết công chúa An Khê thì sao không trực tiếp cắt cổ của nàng ấy, sau đó nói không chừng còn có thể liều chết giết ra ngoài. Như bây giờ, công chúa An Khê như thế nào bản phi không biết, nhưng các ngươi thấy thế nào cũng đều giống như không có đường sống, cái này cần gì chứ? Ánh mắt nam tử trầm xuống, ngươi có ý gì? Diệp Ly che miệng cười nói, ngươi nghe không hiểu sao? Ta là đang khuyên ngươi muốn ra tay thì cũng nhanh một chút. Nam tử hoài nghi nhìn cô gái áo trắng trước mắt, chịu mạo hiểm đi vào vì công chúa An Khê, nhưng lại khuyên hắn mau ra tay, đây là tuyệt đối không có trong dự liệu của bọn họ. Có điều, với sự giảo hoạt của Định Vương Phi, thời gian hắn đi theo bên cạnh Mặc Cảnh Lê cũng đã lâu, nên tất nhiên cũng đã có nghe thấy. Mặc dù nhìn không thấu suy nghĩ của Diệp Ly, nhưng cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Diệp Ly đầy cảnh giác. Diệp Ly lại cười nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Bản phi biết, bây giờ ngươi căn bản không muốn giết công chúa An Khê, thậm chí hận nàng ấy không thể sống được càng lâu càng tốt. Nam tử trầm mặc không nói, Diệp Ly cười nói, ngươi muốn dùng công chúa An Khê để giữ bản phi và vương gia lại đậy, Mặc Cảnh Lê còn bí mật sắp xếp cái gì, muốn điệu hổ ly sơn sao? Mặc Cảnh Lê thật sự cho rằng bản phi và vương gia sẽ vì công chúa An Khê mà bỏ lại mọi chuyện quan trọng bị vướng chân ở đây sao? Nam tử cười lạnh nói, bây giờ vương phi đang ở trong này, không phải đã nói rõ rồi sao? Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài nói, bản phi đi vào, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Một khắc đồng hồ sau, ám vệ Định Vương Phủ sẽ bắt đầu cường công. Sắc mặt nam tử lập tức âm trầm, trầm giọng nói, ngươi không sợ ta giết nữ vương nam chiếu. Diệp Ly nói, sống hay chết không phải quan trọng chỉ là một sự lựa chọn thôi sao? Hôm nay Định Vương Phủ đông khách, sao ta và vương gia có thể ở đây lâu được? Nhìn thần sắc nam tử ngưng trọng nhìn mình chằm chằm, Diệp Ly ngồi thản nhiên, vừa đánh giá cách trang trí trong tửu lâu, vừa nói một cách thờ ơ không để ý, Mạc Cảnh Lê là muốn hợp tác với Mạc Cảnh Du sao? Các ngươi cảm thấy Mạc Cảnh Du có thể làm thành công chuyện gì? Nghe vậy, rốt cuộc sắc mặt của nam tử cũng thay đổi. Diệp Ly lại giống như không nhìn thấy, vẫn nói tiếp, còn có một vài cựu thần và danh môn quý tộc đại sở trong Ly Thành âm thầm tương trợ nữa. Cho dù là như thế, thì bọn họ lại có thể làm gì? Một binh một chốt nào trong Ly Thành mà không nằm trong tay Định Vương phủ chứ? Bọn họ còn có thể lật trời Ly Thành sao? Định Vương phi quả nhiên lợi hại vô cùng. Nam tử nhìn Diệp Ly chằm chằm trầm giọng nói, Định Vương phi đi vào, nói vậy cũng không phải là để tán gẫu những lời này, Vương phi muốn thế nào? Diệp Ly cười nói, thả công chúa An Khê ra, bản phi có thể suy nghĩ bỏ qua chuyện cũ. Khóe môi nam tử câu ra một nụ cười lạnh giễu cợt, hiển nhiên căn bản không tin lời của Diệp Ly, cho dù tin thì hắn cũng sẽ không suy nghĩ. Diệp Ly cũng không để ý, trầm tư một lát rồi nói, lựa chọn thứ nhất, bản phi cùng với các ngươi chờ nửa canh giờ, thả công chúa An Khê ra, bản phi tha các ngươi đi. Con đường thứ hai, một khắc đồng hồ sau, Định Vương phủ bắt đầu cường công. Ngươi không sợ công chúa An Khê mất mạng? Diệp Ly nhìn công chúa An Khê, hơi áy náy nói, công chúa An Khê, tỷ yên tâm, ta lấy danh dự của Định Vương phủ ra thề, nhất định sẽ cứu tiểu vương tử ra. Hiển nhiên công chúa An Khê công chúa đã hiểu ý của Diệp Ly, liền cười nói, vương phi cứ đi đi, lập tức cho người của Định Vương phủ động thủ đi, chờ thêm một khắc đồng hồ hay nửa khắc đồng hồ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp Ly bình tĩnh nhìn công chúa An Khê một chút, gật đầu nói, được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, kế hoạch của tiểu bảo. Nghe công chúa An Khê trả lời xong, Diệp Ly liền đứng dậy chuẩn bị đi xuống lầu, giống như thật sự không để sự sống chết của công chúa An Khê vào mắt. Phản ứng như thế, thật ra lại khiến mấy nam nhân ở tại chỗ sửng sốt. Dù sao bọn họ biết được cũng là Định Vương lãnh khốc vô tình, nhưng Định Vương phi lại rất xem trọng mạng người. Theo lý thuyết căn bản không thể nào mặc kệ công chúa An Khê. Nam tử trầm giọng nói. Một nam tử canh giữ ở đầu cầu thang nghe thấy tiếng của thủ lĩnh, lập tức vươn tay ngăn cản Diệp Ly. Lại thấy kiều nhan của Diệp Ly hơi trầm xuống, giơ tay lên bắt một cái, chế trụ cánh tay nam tử đang vươn ra rồi trở tay vặn một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc, nam tử ngăn cản đường đi kêu lên một tiếng liền bị đẩy ngã qua một bên. Diệp Ly quay đầu lại mắt lạnh nhìn nam tử áo đen cầm đầu kia, nói, bản phi kính trọng chư vị trung nghĩa, nhưng tốt nhất chư vị cũng phải có chừng mực. Chờ một chút, nam tử áo đen nói, chúng ta có thể thả công chúa An Khê ra, nhưng làm thế nào mà ta có thể tin tưởng trong nửa canh giờ ngươi sẽ không động tay chân gì? Diệp Ly nhướng mày hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Nam tử áo đen nói, xin Định Vương phi và Vương gia cùng ngồi ở đây chờ nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ chúng ta sẽ thả công chúa An Khê ra. Ngoài ra, trong nửa canh giờ này, hai vị không thể gặp bất luận kẻ nào của Định Vương phủ. Diệp Ly cúi đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, nhưng phải để bản phi dẫn công chúa An Khê đi trước. Chúng ta đi ra bên ngoài đợi. Nam tử áo đen cau mày, muốn cự tuyệt. Nhưng Diệp Ly lại thản nhiên nói, các hạ nghĩ trái lại rất đúng. Nếu bản phi và vương gia phí hết nửa canh giờ với các ngươi, nhưng phút cuối cùng ngươi lại thả một mồi lửa thiêu công chúa An Khê, thì bản phi phải kêu oan với ai đây? Nam tử do dự một lúc lâu, Diệp Ly nhìn bộ dáng do dự không quyết của hắn ta, lắc đầu xoay người đi ra ngoài. Định Vương phi, đồng ý liền ra, không đồng ý liền cứ tiếp tục ở đây. Sau một khắc đồng hồ mà bản phi không ra, thì Định Vương sẽ đích thân tiến vào. Nhìn thân ảnh Diệp Ly thong thả biến mất ở đầu cầu thang. Trên lầu, mọi người liền hai mặt nhìn nhau. Thủ lĩnh, chúng ta làm gì bây giờ? Nam tử áo đen cầm đầu trầm tư một lúc lâu, rồi rốt cuộc thở dài nói, chúng ta đi ra ngoài. Nhưng lỡ như Định Vương phi lừa bọn họ, thì bọn họ ở đây còn có thể ôm lấy căn phòng bị tưới đầy rượu mạnh này khiến bọn chúng sợ ném chuột vỡ đồ. Một khi đi ra, thì Mạc gia quân đang mai phục ở phía ngoài liền đủ để bắn bọn họ thành con nhím. Nam tử áo đen hơi bất đắc dĩ cười khổ nói, ban nãy Định Vương phi đã vào, chúng ta không giết nàng ta ngay lập tức là cũng đã thua rồi. Hơn nữa, Định Vương phi nói không sai, nữ vương Nam Chiếu sống hay chết liên quan đến Định Vương phủ bao nhiêu chứ. Cho dù Nam Chiếu vì vậy mà muốn trở mặt với Định Vương Phủ, muốn gây rắc rối cho Định Vương Phủ thì cũng phải vượt qua Tây Lăng và Đại Sở trước đã. Hơn nữa, hắn rất hoài nghi, rốt cuộc hiện tại còn có nước nào dám gây rắc rối cho Định Vương Phủ. Chẳng lẽ, chúng ta cứ đi ra ngoài như vậy? Nam tử áo đen cắn răng nói, liền đánh cuộc một lần rằng Định Vương Phi giữ lời hứa đi, dù sao cũng chết một lần, có thể kéo dài giúp bệ hạ nửa canh giờ. Coi như là tận trung đi. Những người khác đều trầm mặc im lặng, mặc kệ là vì tận trung hay vì nguyên nhân gì khác, thì đi tới một bước này, tất cả bọn họ đều đã không còn đường lui nữa. Thủ lĩnh nói không sai, dù sao đều chỉ chết một lần, so với bị thiêu chết, bọn họ vẫn tình nguyện bị một mũi tên xuyên tim mà chết một cách dứt khoát. Ngoài tử lâu, Diệp Ly đứng bên cạnh Mạc Tu Nghiêu, Phổ A đứng sau hai người nhìn vào trong đầy nôn nóng. Sau một lúc lâu, rốt cuộc thấy công chúa An Khê bị giải từ từ ra khỏi tử lâu. Phổ A lo lắng kêu lên. Công chúa An Khê lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Mạc Tu Nghiêu lơ đễnh liếc mọi người một cái, nói, nếu đã đi ra ngoài, thì liền thả người đi. Mấy nam tử nhìn Mạc Tu Nghiêu đầy cảnh giác cũng không nhúc nhích. Mạc Tu Nghiêu khinh thường hừ khẽ một tiếng, nói, Vương Phi đã nói với bản vương, nếu bản vương muốn bội ước, thì lúc các ngươi mới ra cửa cũng đã chết rồi. Còn không thả người. Nam tử áo đen đang áp giải công chúa An Khê do dự một chút, rốt cuộc thả lỏng cánh tay đang giữ chặt công chúa An Khê ra. Vừa được tự do, công chúa An Khê lập tức chạy vội qua bên này. Phổ A. Phổ A kích động ôm công chúa An Khê vào lòng. An Khê, nàng không sao chứ? Ta không sao. Công chúa An Khê kích động nói, nhưng con của chúng ta, Sóc Nhi bị Mặc Cảnh Lê mang theo rồi. Vợ trở về bình an, làm cho trong lòng Phổ A an định hơn rất nhiều, mặc dù cũng rất lo lắng cho con trai, nhưng ánh mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng càng nhiều hơn mấy phần kính nể và tin tưởng. Đừng sợ, Sóc Nhi sẽ không sao. Ở bên cạnh, Mạc Tu Nghiêu đã nắm tay Diệp Ly ngồi xuống ghế mà không biết thị vệ Định Vương Phủ lấy từ đâu đến. Mạc Tu Nghiêu hiếm khi tuân thủ ước định với địch nhân, thong thả ngồi yên dưới ánh mặt trời chờ đợi nửa canh giờ trôi qua. Ở đối diện, người áo đen nhìn Định Vương tóc bạc trắng đang dựa vào Định Vương Phi nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc trên mặt hiện lên một tia phức tạp, trong đó bao hàm cả kính sợ, bất đắc dĩ, tiếc nuối, còn có sùng bái. Thật ra cho dù là hắn, thì lúc quyết định ra cửa cũng không thể xác định Định Vương sẽ chắc chắn tuân thủ lời hứa, bây giờ có thể giải quyết như vậy đã xem như rất tốt rồi. Đồng thời, một lần nữa cũng hiện ra sự khác nhau giữa Định Vương và Lê Vương. Hắn biết nếu như chuyện này đổi lại là chủ tử Mặc Cảnh Lê của hắn, thì Mặc Cảnh Lê tuyệt đối sẽ không tuân thủ ước định. Vương gia, Vương Phi, một ám vệ vội vã chạy đến đây thấp giọng nói, công tử Thanh Trần sai người đến, mời Vương gia về phủ ngay lập tức. Mạc Tu Nghiêu mở mắt, thản nhiên nói, chuyện gì? Ám vệ do dự một chút, thấp giọng nói, bây giờ vẫn chưa tìm được tiểu thế tử. Mạc Tu Nghiêu ngồi dậy, lơ đễnh nhìn lướt qua một đám người áo đen đang đứng gần đó nhìn bọn họ chằm chằm đầy cảnh giác, đôi mắt bình tĩnh, nói, bản vương đã biết, kêu công tử Thanh Trần nhìn xem rồi làm trước đi. Dù sao cũng là tiểu thế tử đã xảy ra chuyện, nhưng vương gia lại không có chút động thái nào làm cho ám vệ hơi bận tâm. Chỉ là khi chống lại đôi mắt bình tĩnh của Mạc Tu Nghiêu, trong lòng ám vệ liền giật mình một cái, vội vàng nói, thuộc hạ hiểu, thuộc hạ cáo lui. Nghe thấy Mạc Tiểu Bảo vẫn chưa tìm được, Diệp Ly khẽ nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay mình của Mạc Tu Nghiêu, khô ráo mà vững vàng, cũng không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều, lại từ từ dựa vào ghế, cùng Mạc Tu Nghiêu chờ đến hết giờ. Nửa canh giờ, có người cảm thấy như thời gian qua nhanh, có người cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Ngay vào lúc vừa hết giờ, Mạc Tu Nghiêu nắm tay Diệp Ly từ từ đứng lên, bình tĩnh nhìn người áo đen cầm đầu trước mắt nói, bản vương để lại cho ngươi một mạng, trở về nói cho Mạc Cảnh Lê, con của hắn ta vẫn còn đang ở trong tay bản vương. Nói xong, Mạc Tu Nghiêu cũng không quay đầu lại mà nắm tay Diệp Ly phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn bóng lưng Mạc Tu Nghiêu rời đi, nam tử áo đen thở ra một hơi thật dài. Lúc mặt đối mặt, áp lực mà Định Vương gâu ra cho người ta tuyệt đối khiến cho người ta khó có thể thừa nhận. Giơ tay lên lau một cái, mồ hôi trên trán đã làm ướt hơn phân nửa mái tóc. Siêu siêu siêu, mấy tiếng tên bay phá không vang lên. Nam tử áo đen cảnh giác nhảy qua một bên, vừa rơi xuống đất, một mũi tên vừa đúng lúc ghim ngay tại chỗ hắn mới đứng. Quay đầu lại, toàn bộ mấy nam tử đang đi theo bên cạnh hắn cũng đã ngã xuống đất. Cách đó không xa, trên nóc nhà, một man tử áo đen đang ngồi một tay cầm cung tên, nói một cách thản nhiên, đừng sợ, vương gia đã nói tha cho ngươi một mạng, chúng ta sẽ không bắn tên vào ngươi. Nhìn người nó nhanh chóng biến mất ở sau mái hiên, nam tử áo đen chỉ cảm thấy cả người rét run. Thật lâu sau, mới xoay người chạy như điên đến đầu ngõ hẻm. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly về đến vương phủ, Từ Thanh Trần đang lo lắng chờ trong thư phòng. Tuấn nhan của Từ Thanh Trần âm trầm, tức giận nói, sao bây giờ hai người mới về? Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, xảy ra chuyện gì? Từ Thanh Trần cầm lấy một tờ thiếp trên bàn đưa tới, nói, tiểu bảo đã rơi vào trong tay Mặc Cảnh Lê rồi. Mặc Cảnh Lê sai người đưa thiếp tới. Diệp Ly nhận lấy thiếp xem, quả nhiên là bút tích của Mặc Cảnh Lê. Giữa những hàng chữ đều lộ ra ý ác độc và đắc ý. Từ Thanh Trần ngồi xuống, tức giận hỏi hai người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phái nhiều người trông chừng tiểu bảo như vậy, sao nó còn có thể rơi vào trong tay Mặc Cảnh Lê chứ? Mặc Tu Nghiêu xem thiếp mà Diệp Ly đưa tới, bình tĩnh nói, không cần lo lắng, tiểu bảo không sao. Từ Thanh Trần đánh giá Mặc Tu Nghiêu một lúc lâu, hừ lạnh một tiếng nói, lại là kế hoạch của đệ. Cẩn thận thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngược lại đẩy chính mình vào. Mặc Tu Nghiêu hơi bất đắc dĩ cười khổ, đây cũng không phải là kế hoạch của đệ. Mặc Tu Nghiêu dương mắt nhìn Diệp Ly, sao ta lại bị trách móc đây? Từ Thanh Trần khẽ cau mày nói, là Mặc Tiểu Bảo. Mặc Tu Nghiêu mở to hai mắt đầy vô tội, cho nên đã nói, thật sự không liên quan đến bản vương rồi mà. Từ Thanh Trần nhìn Mặc Tu Nghiêu, cười lạnh một tiếng nói, để lại mặc cho nó nghịch ngợm, nếu đã xảy ra chuyện gì? Thanh Trần huynh, Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nói, Tiểu Bảo đã sắp 11 tuổi rồi, nó không còn là trẻ con nữa. Nếu chúng ta không buông tay cho nó tự đi làm, thì vĩnh viễn cũng sẽ không cách nào yên tâm. Huống chi, có người trông chừng, nó sẽ không xảy ra chuyện. Nếu thật sự có chuyện gì, thì người bên cạnh nó không thể không trở lại bẩm báo. Từ Thanh Trần hơi bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, thôi, kẻ làm cha như đệ cũng không lo lắng, huynh lo lắng làm gì? Đương nhiên đại ca là vì tốt cho Tiểu Bảo. Diệp Ly mỉm cười nói, đôi mi thanh tú cau lại, muội cũng hơi lo lắng cho Tiểu Bảo, hai cha con bọn họ, thật đúng là không hổ là cha con. Bình thường người này đều nhìn người kia không vừa mắt, thật sự đến khi có đại sự thì lại cùng chung chí hướng làm cho người ta sinh hận. Bị vợ giận chó đánh mèo, Định Vương vô tội sờ sờ lỗ mũi, quyết định ghi khoản nợ lên người tiểu quỷ cả gan làm loạn nào đó. Trong góc âm u nào đó, một tiểu quỷ nào đó đang mặc quần áo tầm thường khẽ hắt hơi một cái. Bên cạnh hắn ta, lập tức có người che kín mũi của hắn ta, nhỏ giọng nói, huynh sao vậy? Trong ánh sáng âm u, lộ ra một đôi mắt to cơ trí, xin lỗi xin lỗi, thật giống như bị cảm. Huynh xui xẻo không sao, đừng liên lụy đến Tần Liệt. Cũng mặc một bộ quần áo tầm thường, Từ Chi Duệ nhỏ giọng nói. Mặc Tiểu Bảo ấm ức bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói, rõ ràng huynh có thể tự mình đi, sao Tần Liệt cứ nhất định phải đoạt đi chứ? Câm miệng. Từ Chi Duệ không nhịn được liếc mắt, quân tử không dấn thân vào nguy hiểm, huynh không biết sao? Trở về muốn bị Dượng Định Vương mắng có phải không? Mặc Tiểu Bảo nháy nháy mắt, dương mắt nhìn Từ Chi Duệ nói, Chi Duệ biểu đệ, đệ quá nóng rồi. Từ Chi Duệ trực tiếp quăng cho huynh ấy một ánh mắt như đao. Cậu đúng là điên rồi mới cùng Mặc Tiểu Bảo đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Rốt cuộc tên điên này có biết bọn họ mới mấy tuổi hay không? Nếu không phải Tần Liệt giành đi trước một bước, Mặc Tiểu Bảo sẽ muốn tự chui đầu vào lưới đưa mình vào trong tay kẻ điên kia. Mặc Tiểu Bảo rất ấm ức, rõ ràng là Tần Liệt quá nóng nảy mà. Người ta cũng đã quyết định thay đổi kế hoạch rồi. Hắn ta lại thương lượng cũng không thương lượng một tiếng bỏ chạy đi mất. Bây giờ chúng ta còn phải tân tân khổ khổ đi đến cứu hắn ta. Từ Chi Duệ im lặng liếc Mặc Tiểu Bảo một cái, một hồi lâu mới nói, ban đầu lúc gì sinh hạ huynh, sao không bóp chết huynh đi? Kẻ vong ân phụ nghĩa tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa chính là nói kẻ như Mặc Tiểu Bảo. Tần Liệt người ta là vì người nào mà đi mạo hiểm chứ? Mặc Tiểu Bảo cười ha ha hết sức đắc ý. Sờ sờ lỗ mũi nói, vì mẹ thích huynh nhất, không nỡ chứ sao? Từ Chi Duệ khẽ hừ một tiếng, không hề để ý đến huynh ấy nữa. Chờ lúc huynh ấy trở về bị Dượng Định Vương hành hạ, thì tuyệt đối sẽ không có người thương hại huynh. Trong lòng tiểu công tử Từ Gia im lặng oán thầm. Có điều, từ tiểu công tử không biết rằng, trên đời này có một loại người tựa như con rắn đánh không chết vậy. Càng bị hành hạ lại càng có khả năng chịu hành hạ, càng hành hạ lại càng biến thái. Hoàn toàn không biết mình đang nằm sắp bên cạnh một tiểu biến thái đang trong quá trình tiến hóa. Từ Chi Duệ cẩn thận từng ly từng tí bò dậy, từ từ di chuyển đến phía trước dọc theo góc tường dài đầy dây leo rậm rạp. Hiện tại chuyện bọn họ cần làm nhất là tìm được Tần Liệt đã bị bắt đi, mà không phải ở chỗ này cãi nhau với Mạc Tiểu Bảo không tim không phổi này. Đi theo phía sau đệ ấy, Mạc Tiểu Bảo tức giận liếc mắt nhìn lên trời, rốt cuộc Từ Chi Duệ có biết hắn mới là ca ca hay không vậy? Mặc dù Từ Chi Duệ và Mạc Tiểu Bảo còn nhỏ, mặc dù từ nhỏ Mạc Tiểu Bảo đã được mọi người ở Từ Gia và Định Vương phủ sùng ái, nhưng cái nên học cũng đều không qua loa chút nào. Mà Từ Chi Duệ là biểu đệ duy nhất của Mạc Tiểu Bảo, nên tất nhiên cũng bị hành hạ chung với Mạc Tiểu Thế Tử. Cho nên tiểu bằng hữu Từ Chi Duệ trở thành người thứ hai tập võ ở Từ Gia tiếp sau Từ Thanh Phong. Mặc dù tuổi của hai người không lớn lắm, nhưng thắng ở thân pháp linh hoạt do danh gia dạy dỗ, đánh không lại thì chạy, người bình thường cũng không đuổi kịp. Thật lâu sau, rốt cuộc hai người đã di chuyển đến cửa viện. Mạc Tiểu Bảo nhìn dấu hiệu mà Tần Liệt để lại ở dưới đất gần đó, hơi nghi ngờ hỏi, nơi này không phải là dịch quán của đại sở sao, đây là nơi quỷ quái gì? Từ Chi Duệ vừa phiền vừa xem thường, nói, hình như là hậu viện của Triệu gia. Triệu gia, chính là nhà của tên Triệu Chiết Phương muốn gả con gái cho Dượng Định Vương còn dẫn theo một nhóm người đến thư viện Ly Sơn tìm ông cố mà Ngụ Thúc nói đó. Từ Chi Duệ nói, Mạc Tiểu Bảo trước mắt một cái, rốt cuộc lộ ra một nụ cười quỷ dị, hóa ra là lão ta a. Đừng tưởng rằng mỗi ngày Mạc Tiểu Bảo đều biết nghịch ngợm gây sự, chuyện phải biết thật sự là một chút cũng không bỏ sót. Ít nhất chuyện kẻ nào muốn đoạt nam nhân với mẹ hắn như thế này, Mạc Tiểu Bảo vẫn nhớ rất rõ ràng. Mặc dù cậu cũng chứng mắt phụ vương đáng ghét kia, nhưng tạm thời vẫn chưa có ý nghĩ thay đổi cha. Cho dù có cũng phải xem ý của mẹ đã. Mẹ còn chưa nói không cần, thì ai dám đoạt Mạc Tiểu Thế Tử liền giết chết kẻ đó. Huynh lại muốn làm gì? Chúng ta là tới cứu Tần Liệt. Từ Chi Duệ cảnh giác nói. Mạc Tiểu Bảo nhìn trời, ai nói chúng ta là tới cứu Tần Liệt chứ? Muốn cứu Tần Liệt thì trực tiếp để cho ám vệ với Kỳ Lân tới cứu không phải dễ hơn sao? Nếu Tần Liệt bị thương, trong hai chúng ta ai có thể mang hắn ta ra ngoài chứ? Cho dù giá trị võ lực của hai người họ còn kém người lớn nhiều, nhưng đến cùng thì dáng người cũng là của trẻ con. Nếu Tần Liệt không đi được, thì ai cũng khiêng hắn ta về nổi. Để cảm thấy rốt cuộc cũng có một ngày sẽ bị huynh hại chết. Từ Chi Duệ thấp giọng lẩm bẩm. Mạc Tiểu Bảo cười còn giống một con mèo đang ăn vụng. Chi Duệ biểu đệ, để yên tâm đi, biểu ca sẽ bảo vệ đệ. Sau khi chúng ta đi vào, đi liền đi tìm xem Tần Liệt với Tiểu Hoàng đế có ở cùng một nơi hay không. Huynh đi xem Triệu Phủ có còn bí mật gì nữa hay không. Tên Triệu Chiết Phương kia, đệ cũng chướng mắt, lấy lá gan của một mình lão ta tuyệt đối không dám phản bội phụ vương của huynh. Lúc Mạc Tu Nghiêu muốn chỉnh người, đó quả thực cũng không phải là biện pháp mà người ta có thể nghĩ ra. Một mình Triệu Chiết Phương thì chính là có cho lão ta 100 lá gan, lão ta cũng không dám phản bội Định Vương phủ ngay tại Ly Thành. Nếu không phải lão ta bị người ta bắt được nhược điểm gì đó không thể lộ ra, thì lão ta tuyệt đối không thể nắm chắc có thể thoát thân sau chuyện này. Từ Chi Duệ do dự một chút, vẫn gật đầu nói, một mình huynh phải cẩn thận. Nhìn Từ Chi Duệ ẩn thân rời đi, Mạc Tiểu Bảo mới đứng dậy đưa tay ra hiệu cho ám vệ đang núp trong chỗ tối nhỏ giọng nói, bảo vệ Chi Duệ cho tốt. Cảm thấy chỗ tối có người rời đi, đuổi theo Từ Chi Duệ đã rời đi. Mạc Tiểu Bảo mới cười híp mắt nhảy lên tường rào biến mất ở sau tường. Chỗ tối, thấp giọng hỏi, Thế Tử đã đi vào, chúng ta làm gì bây giờ? Không cần phải để ý đến, Vương gia nói chỉ cần Tiểu Thế Tử không nguy hiểm đến tính mạng, thì đều không cần quản ngài ấy làm cái gì. Tên còn lại đáp, được rồi, chúng ta cũng đi vào, hy vọng thủ vệ bên trong không quá xâm nghiêm. Muốn bảo vệ Tiểu Thế Tử thì nhất định phải đi theo bất cứ lúc nào, nhưng vừa tiến vào viên còn phải âm thầm đi theo một tấc cũng không rời thì khó khăn liền lớn hơn. Một lát sau, chỗ nói chuyện lại khôi phục yên tĩnh. Trong một thư phòng ở một góc bí ẩn ân u trong Triệu phủ, gia chủ Triệu gia Triệu Chiết Phương đang ngồi ở sau thư án, thần sắc tối tăm không biết đang suy nghĩ và viết cái gì. Lúc đang nghĩ đến xuất thần, ngoài cửa liền có hạ nhân thấp giọng bẩm báo: "Lão gia, Lý đại nhân, Chu đại nhân và Vương đại nhân tới." "Cho bọn họ vào." Triệu Chiết Phương đột nhiên đứng lên nói. Chỉ chốc lát sau, cửa thư phòng bị mở ra, mấy nam tử có bộ dáng trung niên nối đuôi nhau đi vào. Người đi đầu vừa đi vừa cười nói: "Triệu huynh, lúc này huynh gọi chúng ta tới làm gì?" Triệu Chiết Phương nhìn lướt qua bọn họ một lượt, nói: "Ta muốn cho mọi người gặp một người." "Ai mà khiến cho Triệu huynh phải thận trọng như thế?" "Hôm nay chính là tiệc tròn một tuổi của tiểu thế tử và tiểu quận chúa Định Vương phủ. Mặc dù chúng ta là những người bình thường, nhưng nếu không tới thì đến cùng cũng không tốt." Nói đến ba chữ người bình thường, trong giọng nói của nam tử có ý giễu cợt thật sâu. Triệu Chiết Phương trầm mặc không nói, mà chỉ xoay người đi vào. Ba người kia liếc nhau một cái cũng đi vào theo. Vào thư phòng, đi vào gian phòng trong đặc biệt dành cho người nghỉ ngơi. Trên giường êm có hai đứa bé khoảng 10 tuổi đang nằm. Một người trong đó hơi ngạc nhiên nói: "Triệu huynh, đây là tiểu hoàng đế Đại Sở." Cũng không phải hắn quen thuộc với Mạc Tùy Vân, mà là long bào mà Mạc Tùy Vân mặc trên người làm cho người ta vừa thấy liền biết. Triệu Chiết Phương kéo ra một nụ cười cứng ngắc, nói: "Huynh nhìn đứa bé kia đi." Ba người đồng loạt nhìn qua đứa bé đang mặc áo gấm nằm bên cạnh Mạc Tùy Vân, không khỏi đồng thời kinh hô lên: "Tiểu thế tử." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, dạ tiệc vương phủ thượng. Thấy bé trai mặc áo gấm đang hôn mê trên giường êm, tất cả mọi người không khỏi thất kinh, hoảng sợ chừng Triệu Chiết Phương đang đứng bên cạnh. Một người hơi kích động tiến lên một bước, nói: "Huynh điên rồi sao? Ở Ly Thành bắt cóc thế tử Định Vương phủ." Chỉ cần nghĩ đến huyết tinh lây dính trên tay Định Vương mấy năm nay, thì liền làm cho họ không rét mà run. Còn có ám vệ và kỳ lân có mặt ở bất cứ chỗ nào của Định Vương phủ kia nữa. Nếu chuyện này bị Định Vương biết, thì không chỉ là bọn họ, chỉ sợ ngay cả cửu tộc của bọn họ cùng với chó mèo cũng khó thoát khỏi cái chết. Triệu Chiết Phương hơi bất đắc dĩ cười khổ nói: "Ta nào có bản lãnh bắt cóc thế tử Định Vương phủ chứ? Vậy đã xảy ra chuyện gì?" Thần sắc mọi người ngưng trọng nhìn Triệu Chiết Phương. Triệu Chiết Phương thở dài nói: "Mấy ngày qua có một người nào đó tới chiếu cố các huynh, không cần ta đoán đi." Nghe lời của lão ta, thần sắc ba người cũng là một lần. Chỉ nghe Triệu Chiết Phương nói tiếp: "Hắn ta đã nói với ta, cho nên ta mới tìm các huynh tới đây. Tin tức thế tử Định Vương phủ mất tích chắc chắn không gạt được bao lâu. Đến lúc đó nói không chừng thị vệ của Định Vương phủ và Mạc gia quân sẽ lục soát từng nhà. Như vậy, chỉ sợ liền không giấu được nữa." Sắc mặt ba người đều hơi khó coi, nhìn Triệu Chiết Phương chằm chằm, rồi mới nói: "Chuyện này, huynh tìm chúng ta tới có ích lợi gì? Vốn bọn họ cũng là cao môn đại tộc có ảnh hưởng lớn của Đại Sở, nhưng sau khi đầu nhập vào Định Vương phủ thì căn bản lại không được coi trọng. Lần này Định Vương phân phong quan viên không kiêng dè gì, nhưng rõ ràng là đã gạt bỏ đại đa số thế gia danh môn ra bên ngoài. Mà sau đó, các nhà đều tranh đoạt chức vị tả tướng đang bỏ trống mà đến suýt nửa phá đầu, nhưng cuối cùng Định Vương lại giao chức vị tả tướng vị cho một kẻ ngoại lai là Trần Tú Phu. Khi đó bọn họ liền hiểu, Định Vương căn bản không cần bọn họ. Đi theo Định Vương, mấy cao môn đại tộc đã truyền thừa mấy đời này chắc chắn chỉ sẽ đi về hướng suy sụp. Cho nên, khi Mạc Cảnh Lê tìm đến họ, rất nhanh bọn họ liền động tâm. Không chỉ bởi vì lợi ích và tương lai Mạc Cảnh Lê hứa cho bọn họ, mà còn là bởi vì bọn họ phải ra sức đánh cược một lần. Trên gương mặt hơi già nua của Triệu Chiết Phương nặn ra một tia cười lạnh nói: "Các huynh cho rằng nếu là chuyện này bị Định Vương phát hiện, thì các huynh có thể chạy thoát ư? Hiện tại Định Vương phủ đang tìm vị kia khắp nơi. Ngộ nhỡ hắn ta bị bắt, các huynh cảm thấy hắn ta có thể khai ra chúng ta hay không?" Nghe vậy, mọi người không khỏi ứa ra từng đợt mồ hôi lạnh, bắt đầu âm thầm hối hận lúc trước đã quá xúc động khi đồng ý chuyện của Mạc Cảnh Lê. Có lẽ bọn họ đều đã bị sự lạnh nhạt của Định Vương phủ và kết quả của chức vị tả tướng vị làm cho tức giận đến hôn đầu rồi. Đi theo người như Mạc Cảnh Lê sẽ thật sự có tiền đồ sao? Nhưng chuyện đi tới bây giờ đã không còn lối cho bọn họ quay về nữa rồi. không nói Định Vương tuyệt đối khoan thứ cho người phản bội, liền nói bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị Mạc Cảnh Lê nắm một chút nhược điểm, thì bọn họ cũng đã không có biện pháp quay đầu lại nữa. Vậy huynh định làm thế nào? Triệu Chiết Phương nghiêm túc trầm tư hồi lâu, lắc đầu nói, tiểu thế tử còn có tác dụng, không thể động. Đặt ở trong phủ ta không an toàn. Mọi người nhìn nhau mấy lần, rối rít gật đầu. Triệu phủ cũng không có nơi nào bí mật có thể giấu người. Nếu để tiểu thế tử ở đây, thời gian dài quả thật không an toàn. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Chiết Phương suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta nhất định phải tìm được chỗ bí mật để giấu tiểu thế tử đi trước đã. Vậy tiểu hoàng đế thì sao? Lấy tâm tính của người kia, chỉ sợ cũng sẽ không giữ hắn ta lại. Không bằng, còn không được, dạ tiệc buổi tối mà tiểu hoàng đế không đến dự thì chắc chắn sẽ khiến cho Định Vương phủ hoài nghi. Triệu Chiết Phương lắc đầu nói, khởi bẩm lão gia, Du Vương đại sở cầu kiến. Ngoài cửa, thị vệ thấp giọng bẩm báo. Ngoài cửa, dưới mái hiên, Mạc Tiểu Bảo ngồi trên xà nhà hình chim đại bàng dưới mái hiên, khom người nằm sấp bên cửa sổ nghe lén kế hoạch trong này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra một nụ cười thật tươi. Một lát sau, mấy người nối đuôi nhau ra khỏi thư phòng. Trước khi rời đi, Triệu Chiết Phương ra lệnh cho thị vệ ở cửa trông chừng người ở bên trong thật kỹ, rồi liền cùng ba người kia rời đi. Hôm nay, những người hơi có tiếng tăm trong Ly Thành đều tập trung trong Định Vương phủ, nếu bọn họ không xuất hiện, thì ngược lại sẽ càng chọc người ta hoài nghi. Thấy đám người Triệu Chiết Phương đã rời đi, Mạc Tiểu Bảo lặng yên không một tiếng động rơi xuống khỏi mái hiên, nhìn hai người đang canh giữ ở cửa nhíu nhíu mày. Rất nhanh, đôi mắt liền chuyển một vòng lấy ra một món đồ lung linh tinh xảo từ trong túi, chỉ về phía một người trong đó, nhấn nhẹ một cái. Sư một tiếng động rất nhỏ vang lên, một người ở cửa ngã phịch xuống. Người còn lại kinh hãi, mới vừa mở miệng muốn kêu lên liền trước mắt tối sầm, cũng ngã xuống đất theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Từ Chi Duệ đang đứng sau cây cột tức giận trợn mắt nhìn Mạc Tiểu Bảo một cái. Mạc Tiểu Bảo cười hắc hắc với đệ ấy, kéo đệ ấy cùng chạy vào thư phòng. Phía ngoài, hai ám vệ áo đen không tiếng động rơi vào trong viện, nhìn hai thi vệ nằm trên mặt đất, nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ chốc lát sau, hai thị vệ liền bị đưa đến nơi bí ẩn, cửa thư phòng lại xuất hiện hai nam tử bình thường mặc trang phục thị vệ. Tâm tình vương gia thật tốt, vào lúc này còn có thời gian rèn luyện tiểu thế tử. Chắc là độ khó cỡ này, vương gia căn bản là khinh thường ra tay đi. Lá gan của tiểu thế tử cũng đang không nhỏ, chỉ là đã quên dọn dẹp. Nếu có người đột nhiên đi tới, phát hiện hai người nằm ở cửa chẳng phải là đã bị lộ sao? Cho nên, thân là ám vệ còn phải tùy thời tùy chỗ dọn dẹp cho chủ tử a. Lấy vóc người của tiểu thế tử và từ tiểu công tử, căn bản không xử lý được đồ lớn như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đều có một suy nghĩ. Tiểu thế tử nghênh ngang đi vào, có phải đã chắc bọn họ sẽ đến giúp đỡ xử lý không? Trong thư phòng, Mạc Tiểu Bảo vừa vui vẻ vung tay dậm chân, vừa vui sướng lật đông tìm tây, chỉ chốc lát sau đã tìm ra không ít món đồ thú vị. Cái phủ đệ của Triệu gia này cũng chưa dọn vào ở được bao lâu, nên tất nhiên cũng không có quá nhiều nơi bí mật. Huống chi, cho dù có cơ quan mật đạo gì thì cũng chưa chắc giấu giếm được ánh mắt cơ trí của quái học đủ mọi thứ của người nào đó. Từ Chi Duệ ngồi trên giường êm, vừa nhìn người nào đó lục lọi tìm tòi, vừa nhìn hai người đang hôn mê trên giường nhíu mày. Một lúc lâu sau, Từ Chi Duệ thật sự không biết làm sao mà vị biểu ca chỉ lớn hơn mình 2 tuổi này lại lớn lên thành cái đức hạnh này. Rõ ràng biểu gì dịu dàng yêu nhã, Dượng Định Vương cũng là khí thế phi phàm có phong thái vương giả, nhưng vị biểu ca này lại lớn lên thành chẳng giống cá cũng chẳng giống mèo. Ngoại trừ mỗi gương mặt xinh xắn còn có thể nhìn ra, thì lại chưa có một khắc yên tĩnh. Có phải huynh nên đến xem hai người họ một chút không? Từ Chi Duệ không vui hỏi. Mạc Tiểu Bảo ngẩng đầu liếc đệ ấy một cái, tiện tay ném một bình sứ nhỏ qua nói, có cái gì đẹp mà xem. Bọn họ bị trúng thuốc mê, cho người là có thể tỉnh. Đây là Vân Ca tỉ tỉ cho, có thể giải tất cả mê hương. Nói xong, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục lật xem một cuốn sách vừa mới lấy ra từ trong một ngăn tủ bị khóa của Triệu Chiết Phương. Từ Chi Duệ không nói gì đặt chai thuốc ở dưới mũi của Tần Liệt và Mạc Tùy Vân để cho bọn họ ngửi. Quả nhiên không bao lâu, Tần Liệt liền tỉnh lại đầu tiên. Thấy Từ Chi Duệ cũng không kinh ngạc, trầm mặc ngồi dậy. Lại một lát sau, Mạc Tùy Vân cũng tỉnh, hắn ta lại không bình tĩnh như Tần Liệt, suýt nửa kêu ra tiếng, lại bị Tần Liệt và Từ Chi Duệ một trái một phải song song bịt miệng. Mạc Tiểu Bảo ở bên cạnh tủ sách đứng dậy, tiện tay nhét một quyển sách thật mỏng vào trong ngực mình. Hiển nhiên hắn ta đã tìm được thứ mình cần, phất tay một cái nói, không cần sợ, bên ngoài là người mình. Mạc Tùy Vân nhìn Mạc Tiểu Bảo mặc một bộ quần áo bình thường, lại nhìn Tần Liệt có dung mạo giống Mạc Tiểu Bảo như đúc đang mặc một bộ cẩm y màu đen lại càng giống Thế tử Định Vương phủ hơn cả Mạc Tiểu Bảo ở bên cạnh, trong thời gian ngắn không nói ra không lời. Mạc Tiểu Bảo lại hoàn toàn không thèm để ý đến Mạc Tùy Vân đang khiếp sợ, mà cười híp mắt tiến lên vỗ vai Mạc Tùy Vân, cười nói, huynh đệ tốt, lần này đa tạ ngươi. Mạc Tùy Vân có ngốc cũng biết mình bị người ta lợi dụng, tức giận gạt tay Mạc Tiểu Bảo ra, chỉ vào Tần Liệt hỏi, hắn ta là ai? Mạc Tiểu Bảo cười nói, cái này không quan trọng, có phải rất giống không? Có giống anh em sinh đôi không? Cái này cũng không dễ làm. Mạc Tùy Vân liền đánh giá Tần Liệt, một lúc lâu mới nói, thuật dịch dung xuất thần nhập hóa như thế, khó trách Định Vương thúc có thể lừa gạt được Trấn Nam Vương, Tây Lăng và Lê Vương. Mạc Tiểu Bảo cười vui vẻ giơ tay lên kéo kéo mặt Tần Liệt cười nói, thứ đồ chơi này đặc biệt khó chuẩn bị, người bình thường căn bản không học được. Ta cũng không biết. Tần Liệt giơ tay lên, chát xóa sạch cái tay của Mạc Tiểu Bảo đang làm loạn trên mặt mình. Hắn ta thấp hơn ngươi. Mạc Tùy Vân cẩn thận đánh giá một hồi lâu mới rốt cuộc nói, hắn ta là Tần Liệt. Vừa nói đến cái chữ thấp này, hơi thở quanh người Tần Liệt lập tức âm lạnh xuống. Mặc dù bởi vì đã dịch dung nên không ra sắc mặt, nhưng chỉ nhìn ánh sáng lạnh bắn ra trong đôi mắt kia thì cũng biết đây là chỗ đau của Tần Liệt. Cũng đúng, bàn về số tuổi, Tần Liệt là người lớn nhất trong bọn họ, nhưng bàn về chiều cao thì khó khăn lắm cũng chỉ cao tương đương Từ Chi Duệ mà thôi. Phải biết rằng, Từ Chi Duệ còn chưa đầy 10 tuổi đâu. Cao hay thấp, chỗ đau của từng nam nhân, bé trai cũng thế. Thấy Tần Liệt sắp nổi đóa, Mạc Tiểu Bảo vội vàng nhảy qua đè ép hắn ta lấy lòng cười nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tiểu Hoàng đế chỉ lỡ lời mà thôi, nếu đánh chết chúng ta không bồi nổi. Trầm Tiên Sinh cũng đã nói, ngươi là luyện võ quá sớm phát dục trễ, qua 16 tuổi sẽ dốc hết sức cao lên. Bị một tiểu quỷ nhỏ hơn mình mấy tuổi dỗ dành an ủi, Tần Liệt cảm giác mình cũng không có chút cảm giác được an ủi nào. Từ Chi Duệ đứng ở bên cạnh, khoanh tay nhìn bọn họ không vui nói, rốt cuộc các ngươi có đi hay không? Cho rằng nơi này là nhà của các ngươi sao? Mạc Tiểu Bảo cười nói, đi, đệ và Tần Liệt đi, huynh và Tiểu Hoàng đế ở lại. Từ Chi Duệ lạnh lùng nhìn huynh ấy chằm chằm, có mấy phần phong phạm của nhị công tử Từ gia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Bảo cụp xuống, Chi Duệ đệ đệ, chúng ta đều đi, chờ Triệu Chiết Phương trở về phát hiện, thì phía sau chúng ta còn chơi thế nào? Từ Chi Duệ nói, không phải huynh đã tìm được đồ rồi sao? Trở về giao cho Dượng Định Vương, trực tiếp tới đây bắt người là được. Bắt ai chứ? Mặc Cảnh Lê cũng không biết trốn trong hang chuột nào. Nếu huynh chạy mất, hắn ta chắc chắn sẽ không ra. Chưa biết chừng còn muốn gây ra chuyện xấu gì nữa. Nếu hắn ta nổi giận trực tiếp phát tiết giết người làm loạn ở Ly Thành, phá hư tiệc tròn một tuổi của Tâm Nhi và Lân Nhi thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa phụ vương nói tối nay muốn diễn một vở kịch hay hù dọa mấy lão già không biết nặng nhẹ kia một chút, lỡ như kịch không diễn được, huynh sẽ chết vô cùng khó coi. Mạc Tiểu Bảo nói nghĩa tránh từ nghiêm, Từ Chi Duệ liếc mắt, vậy huynh muốn thế nào? Mạc Tiểu Bảo rút quyển sách trong ngực ra nhét vào trong ngực Từ Chi Duệ, để với Tần Liệt đi về trước, giao cái này cho phụ vương và mẹ của huynh. Huynh ở lại, xem rốt cuộc tên Mạc Cảnh Lê này có gì lợi hại. Mạc Tùy Vân không đồng ý, muốn ở lại thì một mình ngươi ở lại, ta không muốn liều mạng với ngươi. Mạc Tiểu Bảo tựa tiếu phi tiếu nhìn Mạc Tùy Vân, huynh đệ, ngươi như vậy là không đúng, chúng ta rõ ràng là người trên cùng một chiếc thuyền. Sao ngươi có thể bỏ chạy trước chứ? Mạc Tùy Vân nói, ta chỉ đồng ý hợp tác với ngươi mang ngươi tới, cũng không có đồng ý đi bắt Mạc Cảnh Lê cùng ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mạc Tiểu Bảo lập tức trở nên dữ tợn. Nắm vạt áo Mạc Tùy Vân dùng sức lay, hừ, đã lên thuyền tặc của bản thế tử còn muốn đi xuống, có làm không, có làm không, không làm đúng không, có tin ta kêu lớn, nói cho Mạc Cảnh Lê ngươi kết phường với ta lừa gạt hắn ta không. Mạc Tùy Vân thở hổn hển hất móng vuốt của hắn ta ra, ngươi là tên điên, ngươi không muốn sống nữa. Mạc Tiểu Bảo nhìn hắn ta chằm chằm, cười hơi có chút vô sỉ. Nếu Mạc Cảnh Lê thật sự tới, ta thì có thể tránh được một mạng, nhưng ngươi thì cũng không nói trước đi. Ta biết rồi. Mạc Tùy Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Bảo. Mạc Tiểu Bảo hài lòng gật đầu nói, lúc này mới ngoan, ngươi ngoan ngoãn một chút ở lại với ta bảo đảm ngươi được an toàn. Có câu nói như thế này,